Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 36, chúng ta lập tức kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Nếu anh cảm thấy tôi ép buộc anh có thể đi tìm Mạc Vũ Nhu, cô ta rất biết thấu hiểu lòng người. Nhất định phải như vậy sao? Lúc này thực ra Hàn Vũ Phàm đã có ý định từ bỏ Mạc Vũ Nhu. Rốt cuộc, xuất thân của Mạc Vũ Nhu rất bình thường, sở dĩ có thể đi đến hiện tại, đều là bởi vì một tay anh ta giúp đỡ, nếu thật sự phải đem ra so sánh với Đường Ninh, nhiều nhất cô ta cũng chỉ là một trò chơi. Em cho anh chút thời gian để anh tìm một cơ hội nói với Vũ Nhu, đến lúc đó, chúng ta lập tức kết hôn. Tôi chờ, Đường Ninh bình tĩnh nói một câu, nhưng thật ra, lại mang theo một sự khinh miệt nhàn nhạt. Loại người như Mạc Vũ Nhu sao có thể buông tha cho Hàn Vũ Phàm khi mà trong bụng cô ta còn có cốt nhục của Hàn Vũ Phàm. Chị Long vừa nhìn thấy biểu cảm kinh thường của Đường Ninh, lập tức lấy điện thoại từ trong tay cô. Về sau anh ta gọi điện thoại, chúng ta không tiếp. Tránh làm hỏng tâm trạng, về khách sạn đi, em hơi mệt. Đường Ninh không quan tâm nở nụ cười. Chị Long gật đầu, lập tức đưa cô về khách sạn, phòng hai người cách một bức tường, chị Long mở cửa phòng cho Đường Ninh, sau đó dặn dò cô. Nghỉ ngơi cho tử tế. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai còn phải chụp ngoại cảnh. Đường Ninh gật đầu, sau đó đóng cửa phòng lại, nhưng sau khi cô xoay người, lại nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, cho nên cô cảnh giác hỏi. Là ai ở bên trong? Người bên trong dường như nghe thấy giọng nói của cô, duỗi tay với lấy khăn tắm, mà Đường Ninh sợ hãi vì tưởng vào nhầm phòng, mắt thấy cửa liền đi ra ngoài, nhưng một dáng người cao lớn, lại từ phòng tắm đi ra, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Là tôi, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Đình, hơi kinh ngạc một chút. Sao lại, không phải đã nói rồi à, tôi sẽ cho em một bất ngờ. Mạc Đình buông Đường Ninh ra, sau đó hôn lên môi cô một cái. Ban ngày đi máy bay mệt mỏi quá cho nên muốn trước tắm rửa một cái để giải tỏa. Đường Ninh trong đầu vang lên âm thanh ầm ầm, không nghĩ tới Mạc Đình sẽ nói như vậy, nhưng đều là sự thật. Lúc sau cô đột nhiên bị Mạc Đình ôm chặt. Bà xã, muốn không, tôi nhắc nhở em, tôi chưa mặc cái gì đâu. Đường Ninh nghe xong, theo bản năng cúi đầu nhìn, sau đó sắc mặt đỏ lên. Vậy anh đi tắm trước, chính là tôi muốn tắm chung với em. Nói xong, Mạc Đình không đợi Đường Ninh phản ứng, trực tiếp khiêng cô lên vai, bá đạo tiến vào phòng tắm, đặt cô dưới vòi hoa sen, trực tiếp nắm cằm cô cho cô một nụ hôn môi mãnh liệt. Không cần dùng sức như vậy, ngày mai còn phải chụp quảng cáo. Đường Ninh còn dư lại duy nhất một chút lý trí. Mạc Đình gợi lên một nụ cười tươi bỡn cợt, sau đó chuyển tay qua nơi nào đó. Vậy thế này thì sao? Cách lớp vải quần áo, Đường Ninh hơi dùng mình một chút, hơn nữa rất nhanh liền mất đi lý trí. Hai người ở dưới vòi hoa sen, tận tình ôm hôn, nhưng trước sau cũng không đi tới một bước cuối cùng, nhưng hai người lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn, lúc tắm người xong, một người yên tĩnh, một người dựa trên giường duyệt tài liệu thấy vậy, Đường Ninh có chút đau lòng. Đã đến đây rồi, còn phải làm việc à? Mạc Đình gấp tài liệu lại, nhìn Đường Ninh vẫy tay, đợi đến khi cô ngồi vào trong lòng mình, Mạc Đình mới xin lỗi cười. Đã thành thói quen rồi, em không có sức hấp dẫn thế à? Hôm nay, Hàn Vũ Phàm gọi điện tới nói muốn kết hôn với em. Đường Ninh giận hờn nhìn Mạc Đình, cách trương.